trong mọi việc cũng thế, nếu chúng ta luôn luôn đặt mục đích, cái mục đích nó quá đè nặng vào tâm chúng ta thì chúng ta làm cực kỳ dở và chúng ta mất rất nhiều năng lượng. Cái gì là mình mất nhiều năng lượng? Không phải việc đó là mình mất nhiều năng lượng mà bởi vì tâm tham và sự lo sợ nó làm cho chúng ta mất năng lượng, phiền não luôn luôn tiêu hao năng lượng, bất thiện luôn luôn tiêu hao năng lượng và việc thiện, tâm thiện luôn luôn sản sinh năng lượng. Do vậy nên những người tinh tấn họ có rất nhiều năng lượng.